Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, hai điều kiện. Hạo Thiên Tông là nhà ta, vì cái gì không trở lại? Tô Dương từ tốn nói, trong tay bưng lên một bên nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngươi có biết năm đó bởi vì ngươi mất tích, lão tông chủ trong cơn tức giận ốm chết, tông môn tiếp nhận lớn cỡ nào áp lực? Thất trưởng lão nổi giận đùng đùng nói, tiếp nhận áp lực là bởi vì nhỏ yếu, không phải sao? Tô Dương từ tốn nói, nếu như Hạo Thiên Tông có thể ngạnh kháng võ hồn điện lời nói, ta có gì cho nên qua nhiều năm như vậy, có nhà không trở về? Tô Dương xem thất trưởng lão một chút, nói, Hạo Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, lại ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có. Tô Dương từ tốn nói, ngươi biết cái gì? Kia võ hồn điện bên trong còn có. Thất trưởng lão trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, sau đó phất ống tay áo một cái, ngồi xuống, đây chính là ngươi sợ nguyên nhân. Tô Dương nhàn nhạt liếc thất trưởng lão một chút, nói, tóm lại, tiểu tử này nhận tổ quy tông, ta cái thứ nhất không đồng ý. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, Tô Dương lấy tay vừa nhấc, thất trưởng lão thân thể không bị khống chế hướng về Tô Dương bay nhào tới. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, vô ý thức xuất thủ, nhưng là quanh thân hồn lực lại là không chút nào thụ khống chế. Đợi đến kịp phản ứng lúc đợi, hắn cái cổ đã bị Tô Dương nắm ở trong tay, một hệ liệt biến hóa, làm cho tất cả mọi người là trở tay không kịp. Nhìn xem tại Tô Dương trong tay thất trưởng lão, đám người không khỏi đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Thậm chí Đường Khiếu trực tiếp đứng lên, một phần là bởi vì thất trưởng lão sự tình, nhưng là cũng xác thực kinh ngạc tại Tô Dương thực lực. Tuyệt thế đấu la, Đường Khiếu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình, nhưng là vẫn vì Tô Dương thực lực cảm thấy rung động. Không hổ là danh xưng đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Cái này tư chất, so với ta, mạnh quá nhiều. Đường Khiếu không khỏi lắc đầu, ở trong lòng ngầm cười khổ. Mấy vị trưởng lão khác mặc dù không có Đường Khiếu như vậy quá kích, nhưng nhìn nắm chặt bàn tay, cũng có thể nhìn ra không phải bình tĩnh như vậy. Tuyệt thế đấu la a, đây đã là đứng tại toàn bộ đấu la đại lục đỉnh phong đi. Chênh lệch một bước liền đăng lâm thần vị tồn tại. Tô Dương ánh mắt băng hàn nhìn về phía trong lòng bàn tay thất trưởng lão. Sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thất trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ núi thây biển máu khí thế theo Tô Dương trong thân thể bạo dũng mà ra. Hắn chỉ cảm thấy thấu thể băng hàn, phảng phất giống như đặt mình vào trong hầm băng. Tô Dương ánh mắt hiện ra lạnh ý. Đến, nói cho ta một chút, người e ngại là ai? Võ hồn điện cung phụng, vẫn là kia võ hồn điện giáo hoàng? E ngại bọn hắn, chẳng lẽ liền không e ngại ta à? Ngươi sinh tử đã ở ta một ý niệm, nếu như không phải ngươi còn có như vậy một chút xíu giá trị lợi dụng, ngươi đã là một cỗ thi thể. Nhìn xem Tô Dương ánh mắt, thất trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được, Tô Dương là thật muốn giết hắn, nhưng là ngươi tốt nhất cho bản tọa ngậm miệng lại, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Phong hào đấu la còn chưa đáng kể. Sau đó đem thất trưởng lão trùng điệp hất ra, chỉ nghe thấy một mảnh phanh phanh thanh âm. Kia là cái bàn ghế bị thất trưởng lão thân thể tiếng va chạm. Thất trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu dấu vết, trùng điệp ngã xuống, không rõ sống chết, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Dạng này một vị phong hào đấu la, cơ hồ là không có chút nào sức phản kháng, liền bị thương thành dạng này. Đám người mặc dù hữu tâm điều tra thất trưởng lão thương thế, nhưng lại không người nào dám có chút động tác. Ai biết vị kế tiếp trên mặt đất nằm, có phải hay không tự mình? Trầm mặc thật lâu, Đường Khiếu nhìn một chút Thất trưởng lão, nói, người tới, điều tra một chút Thất trưởng lão thương thế. Rõ, ngoài cửa đi tới một Hạo Thiên Tông đệ tử, nhìn xem trang nghiêm đông đảo trưởng lão cùng tông chủ, cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Thất trưởng lão, là ai có thể đem Thất trưởng lão bị thương thành dạng này? Xương cốt cơ hồ là toàn bộ vỡ vụn, cho dù là có thể cứu lại, cũng muốn rơi xuống người tàn phế. Nhưng là đầu tiên, hắn muốn thăm dò một chút trọng yếu nhất đồ vật, đem ngón tay run rẩy đặt ở Thất trưởng lão trước mũi. Bẩm tông chủ, Thất trưởng lão mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng là nên còn có thể cứu. Chỉ là cái này một thân xương cốt đều vỡ vụn, võ hồn chấn động, cho dù là phong hào đấu la cấp bậc hỗ trợ hồn sư cũng trở về. Vậy đệ tử bẩm báo nói, mấy vị trưởng lão đều là mặt không có chút máu, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt mang theo một tia lệ mang. Về phần Đường Khiếu thì là buông lỏng một hơi, không chết liền tốt, mang Thất trưởng lão đi xuống trước trị liệu đi. Đường Khiếu uy nghiêm nói, hít sâu một hơi, nhị trưởng lão quát lên, Đường Hạo, ngươi làm sao dám hạ nặng tay như thế? Ngươi đây là trực tiếp nhường Hạo Thiên Tông tổn thất một vị phong hào đấu la. Ngươi hiểu không? Huống hồ, ngươi nói Hạo Thiên Tông là nhà ngươi, ta chưa thấy qua như thế đối đãi người nhà. Mấy vị trưởng lão tất cả đều là nhao nhao hướng về Tô Dương nói. Môi hở răng lạnh, đối với Thất trưởng lão trọng thương, bọn hắn không khỏi có chút lưng phát lạnh. Ai có thể nghĩ tới, Tô Dương vẻn vẹn vừa về tới nơi đây, liền như thế cường ngạnh đem một vị trưởng lão triệt để phế bỏ. Tô Dương nhàn nhạt liếc một chút còn sót lại bốn vị trưởng lão, trong mắt hàn mang đảo qua mỗi người con mắt, đối đầu kia tràn ngập sát ý ánh mắt, đám người thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng đều là trầm mặc xuống. Tô Dương sau đó thanh âm bình tĩnh nói, tổn thất phong hào đấu la, Thất trưởng lão theo ta vừa vào cửa liền cường điệu võ hồn điện như thế nào như thế nào, dài người khác chí khí, bực này sợ hãi rụt rè đồ hèn nhát, đánh nát cũng được. Hạo Thiên Tông bên trong tông môn, nếu như đều là loại người này lời nói, không thể không nói, ta rất thất vọng. Sau đó chậm rãi đứng dậy, u lãnh thanh âm truyền ra, nói, người nhà, vài chục năm nay, các người có thể từng làm ta là người nhà. Mấy vị trưởng lão đối đầu Tô Dương con ngươi, nhào nhào cúi đầu xuống, sau đó Tô Dương chậm rãi ngồi xuống, khẽ nhấp một cái nước trà. Tự mình nên làm đã làm xong, tiếp xuống liền muốn xem Đường Khiếu thái độ. Nếu như Đường Khiếu cũng là cùng bọn này trưởng lão đồng dạng nghĩ lời nói, như vậy cũng không có nhận tổ quy tông tất yếu. Đường Khiếu trầm ngâm một chút, nói, mấy vị trưởng lão cũng có đồng ý ngươi năm đó cách làm người, không cần thiết một gậy che đánh chết. Mặc dù năm đó ta cũng cho rằng sai không ở ngươi, nhưng là ngươi ít nhất phải cho đại gia một cái công đạo. Không phải lời nói, chúng ta cũng không tốt làm. Dù sao đây là một người tông môn, lẽ ra có nội quy cự. Võ hồn điện phương diện kia cho chúng ta mang đến áp lực quá lớn. Vô luận là phong hào đấu la số lượng, vẫn là thực lực, đều tại ta Hạo Thiên Tông phía trên. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Tô Dương khẽ gật đầu, Đường Khiếu nói cũng là hợp tình hợp lý. Người tông chủ kia cho rằng, ta nên như thế nào bàn giao? Tô Dương chậm rãi nói, Đường Khiếu gật gật đầu, nói, đã ngươi phế một phong hào đấu la, liền muốn tại chúng ta năm vị đấu la liên thủ phía dưới chống nổi ba nén hương thời gian, chứng minh thực lực ngươi đầy đủ đáng giá tông môn nỗ lực một vị phong hào đấu la đại giới. Đồng thời, đã ngươi mang Đường Tam đến nhận tổ quy tông, như vậy Đường Tam thực lực nhất định phải có thể đạt tới phong hào đấu la thực lực, đồng thời đánh bại bất luận một vị nào hiện có trưởng lão. Đương nhiên, có thể có thời hạn, nhưng là không thể vượt qua 10 năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.